Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, ẩn tàng lớn nhất cạm bẫy. Bên tai nói nhỏ Nam Ni, Lâm Phong Hào dẫn đầu đến, nhưng không có lên đảo, chỉ là phái đi ra chừng đó trinh sát, ở chính diện đường ven biển phụ cận tìm tòi một chút. Xác nhận một chút có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Không lại ngoài ý liệu, không có tìm được người mai phục, chỉ có một ít lâm thời bố trí trận pháp, mà những trận pháp này cũng đã bị một chút quái vật phá đi. Trận pháp hài cốt phụ cận còn có thể tìm tới một chút quái vật hài cốt. Những quái vật này toàn thân mọc đầy bén nhọn cốt thứ, bì phu đen nhánh, mặt ngoài giống như là dính đầy màu đen dịch nhờn, tản ra để cho người ta buồn nôn hương vị, mà lại những quái vật này dù có chết cũng tản ra tĩnh mịch điên cuồng khí tức, chỉ là tử quỷ bọn hắn tựa hồ đã sớm biết những quái vật này chỉ là để cho người ta đem quái vật thi thể đốt thành cho bụi, căn bản không có người đi tới gần. Nhoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua, U Linh Hào cùng Hải Ưng Hào khoan thai tới chậm, chờ đến 3 chiếc thuyền hải tặc hội tụ về sau, treo vài lần cánh buồm, liền lại đổi lại một bộ mới, màu trắng lóa cánh buồm, hiện ra một tia màu xanh nhạt, lớn nhất cánh buồm chính bên trên, vẽ lấy một đầu sinh động như thật 2 cánh phi long, mà phó buồm thượng lại thống nhất vẽ lấy một loại như là hải sa. Lại mọc ra thịt viên sọ dị thú, cánh buồm chính thượng dị thú tựu gọi 2 cánh phi long, chính là một loại độc hành dị thú, có thể bay vọt ở trên không tầng cương phong bên trong. Trong cả đời, tuyệt đại đa số thời gian đều ở trên bầu trời bay lượn, dù cho là ngủ say, cũng sẽ mở ra 2 cánh, theo gió bay lượn, mà phó buồm thượng dị thú, tên là Mục Vân Thú. Đồng dạng là sinh hoạt ở trên không trung dị thú, bọn hắn thành quần kết đội, lấy tầng mây làm thức ăn, truy đuổi tầng mây, tựa như là truy đuổi cây rong dê bò. Có bọn hắn xuất hiện địa phương, trên bầu trời tất nhiên sẽ có đám mây. Trong truyền thuyết, bọn hắn có được chăn thả đám mây năng lực, theo mới cánh buồm thay đổi, thuyền chậm rãi tới gần U Linh Đảo. Từ U Linh Đảo chính diện, hướng về hòn đảo thượng sông thẳng mà đi, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, nước biển càng ngày càng cạn, lập tức liền muốn mắc cạn thời điểm. Thuyền chung quanh, hiện ra một tầng thật mỏng sương mù phi tốc ngưng tụ, hóa thành mây trắng, bao phủ tại thuyền chung quanh, theo tầng mây càng ngày càng nồng đậm, thuyền chậm rãi nổi lên. Bay lên, chung quanh mây mù lượn lờ, lại chỉ là bao phủ thuyền chung quanh hơn 100 trượng phạm vi. Nhìn giống như thuyền đi thuyền tại trong tầng mây. Chú ý cảnh giới, tháp quan sát, trinh sát, toàn lực đề phòng, đa lỗ, ngươi đến hoa tiêu. Tử quỷ hét lớn một tiếng, bố trí nhiệm vụ. Sau khi nói xong, tử quỷ liền buông lỏng không ít. Ngược lại đối một bên Tần Dương nói, phía trước có người tới trước, là xấu sự tình, cũng là chuyện tốt, bọn hắn sẽ giúp chúng ta quét sạch trước mặt chướng ngại. Chúng ta tiến lên tốc độ lại so với kế hoạch nhanh rất nhiều. Tần Dương nhìn một chút chung quanh, nhẹ gật đầu không nói gì, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta vì cái gì không theo khía cạnh lên đảo, mà là phải từ chính diện lên đảo. Đi xa nhất con đường này là có chút buồn bực. Tần Dương đàng hoàng nhẹ gật đầu. Hòn đảo hẹp dài, từ khía cạnh lên đảo, khoảng cách sẽ rút ngắn gấp bội, mà lại nên phải lại càng dễ lên đảo. Từ chính diện là được lựa chọn đường xá nhất xa xôi lộ tuyến. Đúng vậy a, kỳ thật ta cũng nghĩ từ khía cạnh đi, nếu chỉ là lên đảo mà thôi, tùy tiện cái chỗ kia đều có thể. Nhưng nếu là muốn lên đảo, tiến vào bí cảnh, nhất định phải đi xa nhất, cũng nguy hiểm nhất con đường này, một đường xông qua hòn đảo tất cả nguy hiểm địa phương. Bí cảnh chi môn, Tần Dương nhạy cảm chú ý tới tửu quỷ nói tới khác nhau. Vậy liền chỉ có thể là bí cảnh chi môn nguyên nhân. Phản ứng rất nhanh a, không sai, cũng là bởi vì bí cảnh chi môn. Tửu quỷ có chút ngoài ý muốn Tần Dương tốc độ phản ứng. Sau đó chỉ phía trước, nơi đó quái thạch đá lởm chởm, dãy núi to lớn hắc thạch, loạn thất bát tao dựng đứng tại hòn đảo bên trên. Đừng tưởng rằng bí cảnh chi môn không có nguy hiểm. Bí cảnh chi môn tồn tại, có thể là thiên biến vạn hóa, có thể là một khe hở không gian, một cái quang môn, cũng có thể là dưới chân nguyên một tòa đảo. Người đọc lướt qua rất rộng, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thế nhưng là thư tịch bên trong đề cập bí cảnh chi môn thời điểm. Ngoại trừ cực thiểu số bên ngoài, có rất ít thư tịch chút đề cập, tiến vào bí cảnh chi môn. Nhất định phải có một cái tiền đề mới có thể cam đoan an toàn. Đó chính là nhất định phải từ chính diện, hoàn chỉnh xuyên qua bí cảnh chi môn. Tửu quỷ cười có chút cổ quái, chỉ khía cạnh, cả hòn đảo nhỏ là được bí cảnh chi môn bản thân. Người cảm thấy nếu là từ khía cạnh lên đảo, muốn xuyên qua sau cùng giới hạn lúc lại phát sinh cái gì? Tần Dương biểu lộ cứng đờ. Trên lưng mồ hôi lạnh đều xuất hiện, như bí cảnh chi môn là được một cái rất trực quan quang môn hình tượng. Hoặc là nói, là được trước đó gặp phải cánh cửa đá kia, muốn xuyên qua, tự nhiên là từ chính diện đẩy cửa ra, vừa sải bước ra, đi vào, rất đơn giản, thế nhưng là dựa theo tửu quỷ thuyết pháp, đổi thành dưới chân tòa hòn đảo này. Ngày thường tư duy quán tính sẽ xuất hiện điểm mù, không có tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đầu này điều kiện tiên quyết. Từ khía cạnh lên đảo, như vậy, tại xuyên qua sau cùng giới hạn thời điểm, tất nhiên là chưa hoàn chỉnh xuyên qua giới vực chi môn. Đến lúc đó khả năng căn bản không có cách nào hoàn hảo không chút tổn hại đi qua cái này nghe nói. Không có chút nào uy hiếp bí cảnh chi môn. Cũng có thể sẽ bởi vì hỗn loạn, bị hai thế giới lực lượng, cưỡng ép đè ép thành bột mịn, hoặc là nói đi qua thời điểm, sẽ trực tiếp xuất hiện tại vô tận hư không bên trong. Dù sao khẳng định là chết chắc, đem một bước kia bước ra khoảng cách, kéo dài số tròn ngàn dặm, vậy cũng nhất định phải từ chính diện đi đến cái này mấy ngàn dặm. Mới có thể an toàn xuyên qua tòa này bản thân hẳn là không có chút nào nguy hiểm bí cảnh chi môn. Tần Dương ổn định lại tâm thần, trông về phía xa phía trước, ám đạo ở cái thế giới này, quả nhiên là tại bất luận cái gì địa phương, bất kỳ cái gì thời điểm, đều muốn bảo trì cơ bản nhất cẩn thận, cái gọi là hòn đảo thượng tồn tại những quái vật kia. Còn có nơi này khả năng xuất hiện phức tạp hoàn cảnh nguy hiểm, đều chỉ là hợp với mặt ngoài mà thôi. Dựa vào thực lực liền có thể vượt qua nguy hiểm, mà nguy hiểm lớn nhất là được tòa hòn đảo này bản thân chỉ là tọa lạc ở chỗ này. Ẩn tàng sâu nhất, lớn nhất, nguy hiểm nhất cạm bẫy liền đã ở đây đợi người đi nhảy vào đi. Nếu là không có kiên trì từ chính diện hoàn chỉnh xuyên qua toàn bộ bí cảnh chi môn cái nguyên tắc này. Đối mặt tựu tất nhiên là hai thế giới đè ép cùng va chạm. Đối mặt loại này kinh khủng vĩ lực, tam nguyên tu sĩ cùng linh đài, thần môn tu sĩ, hoàn toàn không có gì khác nhau, mà chết vào bất tử khác nhau. Vẻn vẹn chỉ là phải chăng cẩn thận, phải chăng lựa chọn chính xác lộ tuyến, phải chăng nghiêm ngặt tuân theo tiến vào bí cảnh chi môn nguyên tắc. Cùng thực lực, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Xem ra ngươi suy nghĩ minh bạch. Đây chính là chúng ta một mực tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ nguyên nhân một trong. Quyết định quy củ, nhất định phải tuân thủ. Bởi vì cái này không chỉ là lợi ích nguyên nhân, cũng có thể sẽ sinh cùng tử khác biệt. Tử quỷ có ý riêng. Tần Dương không có trả lời. Chúng ta là bay vào, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể bay đến cao trăm trượng trong vòng. Không thể vượt qua giới hạn này, vượt qua liền có thể sẽ có nguy hiểm. Tần Dương nhìn về phía nơi xa, đã có độ cao hạn chế, một đường thẳng tắp bay vào đến liền không thể nào, nhất định phải xuyên thẳng qua tại dãy núi ở giữa, còn muốn tiếp tục đối mặt có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nhưng cái khác nguy hiểm, có thể còn kém rất rất xa bị hai thế giới lực lượng ép thành bột mịn phong hiểm. Chỉ cần là đầu óc người bình thường, đều lựa chọn đi đối phó những khả năng kia sẽ xuất hiện quái vật. Hải ưng hào bay ở phía trước nhất, bọn hắn là ba chiếc thuyền hải tặc bên trong, am hiểu nhất đi săn quần thể, thực lực mạnh mẽ không nói, bọn hắn còn am hiểu phát hiện bất luận cái gì con mồi nhược điểm. Tổ chức tốt nhất đi săn phương án, mà U Linh Hào, lão cha đông đảo, bọn hắn trước kia là làm cái gì? Tần Dương đến bây giờ cũng không biết, chỉ cần là có người nhắc lên, liền sẽ nói đám kia lão cha, Lâm Phong Hào, am hiểu thì là thăm dò, hàng hải thời điểm, hoa tiêu thuyền, là được Lâm Phong Hào, chỉ cần xuất hiện có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, Lâm Phong Hào liền sẽ dẫn theo cái khác thuyền tránh đi. Cho nên, Lâm Phong Hào thực lực yếu nhất, nhưng ở Tử Hải Trung, lại là nhất không thể hoặc thiếu, dù sao không phải mỗi lần nguy hiểm, đều có thể dựa vào thực lực giải quyết. Trước đó gặp được một lần chưa thành hình trong biển đại tuyền qua. Lâm Phong Hào sớm tránh đi, mới hiểm lại càng hiểm thoát đi cái kia chí ít bao trùm lên ngàn dặm trong biển đại tuyền qua. Hiện tại đội hình là được Hải ưng Hào xung phong, mà Lâm Phong Hào ở giữa, U Linh Hào hạng chót, dù sao phía trước gặp được nguy hiểm khả năng không nhỏ. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong Hào còn muốn hoa tiêu. Chỉ có thể ở giữa thích hợp nhất, một đường xuyên thẳng qua tại đá màu đen trong dãy núi. Mây trắng nâng ba chiếc thuyền biển, tốc độ khưng nhanh, nhất định phải thời khắc cảnh giới. Gần nhất thời điểm, thuyền gần như từ hai tòa đá núi trung ương, dán chặt lấy xuyên qua, cao ngất hắc sắc vách đá. Tựa hồ vươn tay liền có thể chạm đến, thế nhưng lại không người nào dám tùy tiện loạn đụng bất kỳ vật gì. Tần Dương cũng không có đi đụng, những này hắc thạch, thoạt nhìn như là hắc thiết, lại chỉ là thuần túy thạch đầu. Khí tức âm lãnh, trong núi tràn ngập tĩnh mịch khí tức, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Ven đường ngược lại là gặp loại kia toàn thân đen nhánh. Trên thân như là đổ bê tông chưa ngưng kết nhựa đường. Cốt thứ bên ngoài lật quái vật, lại đều rất là nhỏ yếu. Cường đại quái vật, chỉ thấy được một chút thi thể hài cốt. Còn nhìn thấy những cái kia nhỏ yếu quái vật, tại thôn phệ những thi thể này hài cốt. Một đường hữu kinh vô hiểm, hao tốn 3-4 ngày thời gian, mới xuyên qua cả hòn đảo nhỏ. Thế nhưng là đám người lại đều cao hứng không nổi. Bởi vì ven đường nhìn thấy tất cả cường đại quái vật, hết thảy đều bị đánh chết, nhìn lưu lại thi thể, không có một cái nào là chết vượt qua nửa tháng, mà lại ngoại trừ quái vật thi thể bên ngoài, căn bản không có nhìn thấy cùng loại thuyền hài cốt loại hình đồ vật. Nói cách khác, phía trước đi vào người, thực lực cực kỳ cường hoành, bọn hắn dùng gần như quét ngang tư thái. Một đường giết đi vào, hoặc là tổn thất cực kỳ bé nhỏ, hoặc là không có cái gì tổn thất, chỉ là nhìn tửu quỷ sắc mặt của bọn hắn. Tần Dương liền biết, phía trước đi vào người, 89/10 không phải là quân đội bạn. Phía trước đi vào người, sẽ là ai? Tần Dương nhịn không được hỏi một câu. Nếu là ngày thường, đối phương không nói, Tần Dương chắc chắn sẽ không hỏi nhiều. Nhưng bây giờ, đã quan hệ đến nhân thân của mình an toàn, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Không biết, bất quá, hẳn là từ đại hoang người tới. Chiến đấu sự tình, ngươi không cần tham gia. Tần Dương im lặng, nói cùng không nói không sai biệt lắm. Đợi đến thuyền, lần nữa xuyên qua hai tòa đá núi ở giữa khe hở. Phía trước chợt nhìn thấy một mảnh kéo dài đến chân trời. Trông không đến cuối đá núi mạch. mà cái này hai tòa mấy ngàn trượng cao đá núi, là được tại đảo bên ngoài có thể nhìn thấy đỉnh cao nhất. Đồng dạng là có thể nhìn thấy hòn đảo cuối cùng, lại hướng trước, là được vượt qua giới hạn, tiến vào bí cảnh phạm vi. Thuyền vô thanh vô tức phiêu động, không có bất kỳ cái gì dị tượng, như là trước đó đi thuyền. Cứ như vậy vô thanh vô tức tiến vào bí cảnh, ngay cả cảm giác đều không có cảm giác được có cái gì dị dạng. Tần Dương âm thầm cảm thán, quả nhiên, cùng trước đó vượt qua bí cảnh chi môn cảm giác phi thường khác biệt. Đem một bước này liền có thể vượt qua bí cảnh chi môn. Biến thành kéo dài mấy ngàn dặm, tựu căn bản cảm giác không thấy tiến vào bí cảnh thế giới. Phía trước vẫn là dãy núi giả dích, toàn bộ thế giới toàn thân một màu, đen nhánh kiềm chế, bầu trời đều là hiện ra hắc sắc, mà lại không phải mây đen áp đỉnh, thuần túy là bầu trời bản thân nhan sắc. Tần Dương quay đầu nhìn lại, lúc đến dãy núi vẫn như cũ, từ góc độ này nhìn lại, nhìn thấy chỉ là thế giới này cảnh tượng, căn bản không nhìn thấy hải dương tồn tại. Cũng nhìn không ra tới đây có cái gì khác biệt. Không phát hiện được bí cảnh chi môn vết tích. Tần Dương suy đoán, khả năng đến khía cạnh mới có thể nhìn thấy bí cảnh chi môn vết tích đi. Nơi này khí tức rất là cổ quái, tĩnh mịch kiềm chế, nhìn thời gian lâu dài, trong lòng liền sẽ không tự chủ được sinh ra một loại bực bội cảm xúc. Mà lại nơi này linh khí cũng cực kỳ mỏng manh. Trên bầu trời tiêu tán chìm linh khí, rơi xuống đất về sau, giống như bị nơi này hắc sắc dãy núi thôn phệ sạch sẽ. Cái này khiến Tần Dương rất không thoải mái, có loại hô hấp không khoái, giống như là thiếu dưỡng đồng dạng cảm giác. Lại đi tiến vào không bao lâu, Tần Dương loáng thoáng nghe được như có như không nam ni. Đứt quãng, nhỏ như muỗi kêu a. Để cho người ta nghe không chân thiết, Tần Dương ngưng thần nghe ngóng, lại một mực nghe không chân thiết, chỉ là phỏng đoán, hoàn cảnh nơi này nguyên nhân, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, loại này như có như không nam ni, tựu trở nên càng ngày càng rõ ràng, giống như có người ở bên tai, mơ hồ không rõ nói không biết ngôn ngữ, rất dài một đoạn lớn, sau đó không ngừng lặp lại. Một canh giờ thời gian trôi qua, Tần Dương trong lòng không khỏi sinh ra một hồi lo lắng. Bên tai nói nhỏ, đã vô cùng rõ ràng. Một đoạn lớn nói lời nói, không ngừng lặp lại, nhưng mà Tần Dương biết rõ đây là tại không ngừng lặp lại. Không ngừng oanh tạc, thế nhưng là hồi tưởng lại thời điểm, nhưng căn bản liên tục trong đó một cái âm tiết đều không có nhớ kỹ. Hoàn cảnh nơi này rất ác liệt, ngươi lần đầu tiên tới loại địa phương này, khẳng định không thích ứng, đi nghỉ trước một hồi đi. Tử quỷ phát giác được Tần Dương trạng thái không đúng lắm, mở miệng trấn an, dựa theo tình huống trước mắt nhìn, xuất hiện nguy hiểm khả năng không lớn. Phía trước người tới, thực lực ngoài ý liệu cường đại, bọn hắn đã mở ra một đầu tương đối an toàn con đường. Ngươi đi nhà ăn ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi, hảo hảo điều tức một chút, có thể sẽ tốt hơn nhiều. Tần Dương nhìn một chút những người khác, liền xem như yếu nhất thủy thủ, tựa hồ cũng sắc mặt như thường, không có một cái nào giống như là nghe được loại này quỷ dị nói nhỏ. Yêu yêu khán thư, các ngươi có nghe được cái gì thanh âm à? Không có. Xem ra ngươi là nhận nơi này khí tức ảnh hưởng tới. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tử quỷ trong mắt mang theo một vệt sầu lo. Lần nữa để Tần Dương đi nghỉ ngơi. Tần Dương nhẹ gật đầu. Không có nghe nói mình nghe được thanh âm sự tình. Đây nhất định không phải nghe nhầm. Thân là một cái liên tục thấp thỏm đều từng đơn khúc tuần hoàn qua nam nhân. Loại này gần như nam ni. Ở bên tai nói nhỏ. Nếu là nghe nhầm, chắc chắn sẽ không để cho mình không tự chủ được tâm phiền ý loạn. Thậm chí ở trong lòng, sinh ra một loại táo bạo, tâm tình bị đè nén, khó mà ức chế, mà lại đặc biệt là, nghe được, lại một cái âm tiết đều không có nhớ kỹ. Loại tình huống này, từng nghe nói qua. Tần Dương cảm thấy, mình khả năng bày ra chuyện, bày ra đại sự, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.